Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 138, Dịch Dương, thật xin lỗi 30. Góc truyện audio.com. Mắt thấy gần đến cửa ải cuối năm, những cơn gió lạnh cũng không thể làm giảm sự nhiệt tình của mọi người. Lúc trước là vì ăn Tết mà qua năm mới, mọi người đều vui vẻ ra mặt. Bây giờ là vì chuyện thăm hỏi mà qua năm mới. Ngoại trừ những đứa trẻ ngây thơ không dành thế sự, hầu như mọi người đều mệt mỏi. Miệng thì nói chán ghét nghỉ lễ, trên thực tế lại không thể không gia nhập đại quân tặng quà. Đưa lãnh đạo, đưa ba mẹ, đưa thân thích, đưa bạn bè. Thuận tiện còn phải lo lắng một chút vợ con trong nhà. Tết năm nay Tư Chấn Nam quả thật bận rộn như chó. Sai, chó cũng rảnh rỗi hơn so với ông ta. Cuối cùng cũng xử lý xong những ảnh chụp đáng chết đó. Còn có rất nhiều chuyện đang chờ ông ta bận rộn. Có đôi khi ông ta cũng nghĩ đến, có phải chỉ đến khi chết ông ta mới thật sự được nghỉ ngơi hay không? Bây giờ ông ta cảm thấy mình không nên gọi là Tư Chấn Nam. Hẳn là nên đổi tên thành, chết thật khó, quả thật bận rộn như con quay. Ngay cả tư cách chết ông ta cũng không có. Cả tòa nhà đồ sộ của Tư gia lung lay sắp đổ. May mắn trong lúc nguy cấp ông ta kéo theo Triển gia. Vốn ông ta còn nghĩ liên hợp cả Tiền gia, mặc dù Tiền gia không thể so với hai nhà bọn họ. Nhưng dù sao có một ít còn hơn không? Ai ngờ lần này Tiền gia người ta chẳng những không quan tâm. Dường như thà rằng vứt bỏ một đứa con gái cũng không chịu lên thuyền của bọn họ. Tư Chấn Nam nghĩ đến Tiền gia từ chối khéo đã cảm thấy một trận khuất nhục. Từ khi nào Tư gia của ông ta đã phải thấp đầu cầu xin người khác rồi? Tiền gia, một khi ông ta vượt qua cửa ải khó khăn này, chắc chắn sẽ xóa sổ Tiền gia. Hiện tại mặc dù tình huống vẫn rất tồi tệ, ông ta tin rằng đám cưới giữa hai nhà Tư Triển sẽ mở ra một cục diện mới. Điện thoại di động vang lên, là Triển gia gọi tới, đoán chừng là bàn bạc về ngày cưới. Tư Chấn Nam mỉm cười tiếp điện thoại. Chào Chủ tịch Triển, bên kia vừa thấy ông ta nghe máy. Lập tức giống lên, mở máy tính, nhanh lên, trên mạng lại có tin mới. Nụ cười cứng đờ trên mặt, Tư Chấn Nam cúp điện thoại, tay run rẩy mở máy tính trên bàn làm việc. Trải qua hai lần sự kiện ảnh chụp, hiện tại ông ta vừa nghe từ trên mạng, ảnh chụp liền đau đầu. Không có việc gì liền xào xáo. Dù sao mấy tấm ảnh rách nát đó luôn thu hút sự chú ý, còn có để cho người ta ăn Tết hay không? Tâm trạng vui vẻ hiếm có của Tư Chấn Nam không còn một mảnh. Số tiền nên tiêu ông ta không dám bớt một chút, nên gửi đi cũng đã gửi. Tại sao còn không dứt? Một cơn giận không tên nổi lên. Chẳng lẽ là cảm thấy tư gia của ông ta càng ngày càng sa sút? Tùy tiện con mèo con chó nào cũng dám đến cắn một cái. Chờ ông ta nhìn thấy những thứ HD phô thiên cái địa kia. Các loại phiên bản video không che, điện thoại, cộp, một tiếng trượt xuống từ trong tay, vỡ thành nhiều mảnh, Tư Chấn Nam vừa kinh vừa sợ, sau đó đột nhiên có một loại cảm giác bất lực, luôn cảm thấy từ khi Minh Hạo đến ngôi trường Thịnh Duệ quỷ quái kia. Sau đó Tư gia liền bắt đầu không thuận lợi, rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ, ông ta đập mạnh bàn tay lên bàn làm việc. Phát ra một tiếng, rầm, thật lớn, Tư Chấn Nam chán nản ngồi trên ghế salon bằng gỗ lim. Thậm chí trong lòng bắt đầu sợ hãi. Rốt cuộc là ai, giờ trò mèo vờn chuột trêu đùa bọn họ. Mỗi khi ông ta cảm thấy sắp giải quyết xong mọi chuyện. Chuẩn bị thấy ánh dạng đông, người này lập tức xuất hiện gây chuyện lại đá ông ta vào trong vũng bùn. Ông ta vẫn luôn hoài nghi Tần gia. Nhưng Tần gia không có lý do dùng trăm phương ngàn kế đối phó mình như vậy. Nhất là khi chuyện tốt của con trai nhà mình và Tần Minh Nguyệt gần ngay trước mắt. Lại gọi điện thoại bảo người ta đi xử lý những video kia. Kết quả lần này, đội quan hệ xã hội giải quyết khủng hoảng không có tác dụng. Lần ảnh chụp đầu tiên, ngươi nói không phải con của ngươi. Lần thứ hai ngươi nói là con của ngươi nhưng là ảnh ghép. Bây giờ ra video, cảnh tượng bên trong hoàn toàn trùng khớp với ảnh chụp, ghép, ngươi cho rằng quần chúng ăn dưa chúng ta đều là kẻ ngu sao? nếu như nói video cũng là được tổng hợp ghép thành. Vậy dân dâm trên toàn thế giới nên thêm đùi gà vào bữa ăn tối cho cao thủ này. Hơn nữa ban đầu tư ra lời lẽ chính đáng nói cái gì sẽ dùng các biện pháp lý để giữ gìn danh dự của tư gia. Nhưng cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, nói qua loa cho xong, rất khiến cho người ta hoài nghi những tấm hình đó là thật. Sau đó cũng không biết làm sao, những người rảnh rỗi chơi trò, mọi người cùng nhau tìm điểm khác biệt, trong một chương trình truyền hình, không còn nóng lòng tìm manh mối, mà hỗ trợ giám định, nói có sách, mách có chứng, các từ ngữ chuyên nghiệp bay đầy trời. Tóm lại kết luận cuối cùng đạt được chỉ có một cái. Video là thật, lần này, chuyện công tử và thiên kim danh môn biến thân thành hamburger chơi trò chơi hài hòa. Điên cuồng thống trị tất cả đầu đề truyền thông, ca sĩ nổi tiếng xui xẻo nào đó lại khóc ngất trong WC. Mẹ nó lại không thể lên đầu đề, vận xui quấn lấy tư gia, hội đồng quản trị bắt đầu chất vấn chủ tịch là Tư Chấn Nam. Cổ đông thứ hai, thứ ba liên tiếp có động tác. Triển gia cảm thấy video có khả năng liên quan đến bốn tên côn đồ cầm tiền liền biến mất kia. Bọn họ cho rằng bốn người giống Hàn gia lúc trước, chỉ muốn lừa gạt bọn họ một chút mà thôi. Kết quả phát hiện chuyện này càng ngày càng không thể khống chế. Khiến cho bây giờ người triển gia đi ra ngoài đều bị người ta chỉ trỏ. Dù sao loại chuyện xấu này cũng quá đồi phong bại tục. Ba người học sinh trung học chơi nhiều kiểu. Khiến đất nước nào đó chuyên quay loại phim này cũng tự than thở không bằng. Nhà giàu và minh tinh luôn luôn dễ thu hút sự chú ý của người khác. Scandal chấn động như vậy, mọi người vừa bàn tán vừa phỉ nhổ. Lúc này, Lâm Tịch đang uể oải ăn Tết ở nhà, lại vứt quả bom nặng ký ra ngoài. Tư Minh Hạo, Triển Vân Tiêu, Tiền Giao Giao là những người mang theo virus S. Tư Chấn Nam giận tím mặt. Ông ta biết con của mình, coi như không tuyệt đối sạch sẽ, cũng không phải là những tên con nhà giàu ăn chơi trác táng có cuộc sống hỗn loạn kia. Chuyện nhà mình biết, trên mạng lan truyền video là thật, nhưng đó là bởi vì ba người bọn Tư Minh Hạo bị trúng chiêu. Như vậy vấn đề tới, bây giờ ngươi giải thích như vậy công chúng có tin hay không? Nhất là trước đó đã từng thề thốt phủ nhận, bây giờ lại thừa nhận. Chẳng khác gì tự vả, Tư Chấn Nam là kẻ câm ăn thuốc đắng, có khổ mà không nói được, lần này mặc dù cuối cùng video cũng bị xóa bỏ, nhưng xử lý lề mà lề mề, giống như video của Tần Minh Nguyệt trong cốt truyện, trên cơ bản những màn trình diễn đặc sắc kia, toàn thể dân dâm đều cùng hưởng, người cũng không thể đến từng nhà kiểm tra máy tính điện thoại của người ta. Có một số việc không phải chỉ cần có tiền thì có thể giải quyết được. Người này lấy họng pháo nhắm ngay ba người Tư Minh Hạo nổ pháo không ngừng. Không chỉ có Tư Minh Hạo bực bội, toàn bộ tư gia đều giận điên lên, triển gia cũng gần như muốn sụp đổ, chỉ có tiền gia giam lỏng tiền giao giao, tiếp tục giữ yên lặng. Lâm Tịch trải qua một năm mới vui vẻ nhất sau khi gia nhập Diệu Huyền xã khu. Tư gia trải qua một năm mới khó quên nhất, công việc kinh doanh thường xuyên xuất hiện sai lầm. Hội đồng quản trị còn muốn vạch tội ông ta, lúc trước đứa con trai này đặc biệt bớt lo, bây giờ thì lo lắng như kẻ trộm, những chuyện này đã đủ khiến Tư Chấn Nam sứt đầu mẻ chán. Vốn dĩ của cải cũng không quá phong phú, hiện tại cũng gần thành đất cằn sỏi đá, hết lần này tới lần khác vào giờ khác này, tiền gia truyền ra một tin tức càng thêm rung động, trong nháy mắt Tư Chấn Nam ngơ ngẩn. Cảm thấy ông ta giống như đang đi một mình tại nơi hoang vu dã ngoại. Đột nhiên rơi vào một cái hố to, trong hố còn có nước, trong nước còn có bùn, trong bùn còn có phân, trong phân còn có trông sát, Tư Chấn Nam đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là tiết tấu thượng đế không chỉ đóng lại tất cả cửa sổ và cửa chính của ông ta. Quay đầu còn thả ra một con chó. Tiền giao giao, đầu ngu ngốc kia, vậy mà dưới cơn xúc động, công khai đến bệnh viện nổi tiếng nào đó kiểm tra HIV. Muốn lấy chứng nhận trong sạch, cách chương.